Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, chương 312, hung tàn thủ đoạn. Con long giác tượng này hình thể như núi, trong cơ thể hung quang hiện ra, vòi voi của nó dường như một cái thần roi vũ động lên, đủ để quật nát một ngọn núi lớn, ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại. Ha ha! Tiểu mỹ nhân bó tay chịu trói đi, bằng không sẽ chịu khổ. Long giác tượng cười to, hơi thở của nó tương đương ép người, tư thái tự nhiên rất cao. Tuy rằng chỉ là một cái vật cưỡi, có thể đây là long giác tượng vẫn lấy làm kiêu ngạo thân phận tượng trưng. Cái nữ đệ tử này muốn xui xẻo rồi, còn long giác tượng này là hiếm thấy dị thú, chiến lực không cần nhiều lời. Thậm chí cảnh giới còn ở pháp tướng cảnh đỉnh phong lĩnh vực. Bắt một cái bắc đầu một mạch nữ đệ tử, căn bản không phải vấn đề nan giải gì. Có người đang bàn luận, nơi đây bầu không khí có chút kiềm chế, làm người ta bất ngờ chính là Khang Nguyên nếu đến rồi. Tiết quan hiện tại có một cái đắc lực giúp đỡ, nếu là hai vị bọn họ liên thủ lời nói. Đến thời điểm Chí Tôn thể cùng Tô Viêm có thể không chống đỡ được. Phùng Tiểu Mục đôi mắt đẹp phun lửa. Này long giác tượng cũng quá kiêu ngạo. Tới liền xuống tay muốn trấn áp chính mình. Bất quá vòi voi của nó quả thật mạnh mẽ. Như là thần binh một dạng đập tới. Tỏa ra khí thế. Dường như từng tòa núi lớn trấn áp mà tới. Ngay ở Phùng Tiểu Mục cầu viện, ánh mắt rơi vào Tô Viêm trên người thời khắc, lại phát hiện hắn đã biến mất rồi. Ầm ầm, một bàn tay từ trong hư không đột nhiên dò ra đến. Nắm lấy vòi voi, ai đang ra tay, lăn ra đây. Long giác tượng sắc mặt phát lạnh, vòi voi của nó phát sáng, phi thường óng ánh, giống như một cái thần roi. Nhưng là tùy ý nó bạo phát sức mạnh tại cường đại. Cũng trước sau tránh thoát không ra cái này nắm lấy nó vòi voi bàn tay. Thật can đảm, long giác tượng không úy kỵ tí nào. Phẫn nộ quát, ta chính là Khang Nguyên vật cưỡi. Thức thời một chút đi ra cho ta. Bằng không ngươi sẽ biết tay. Một cái vật cưỡi, ngươi hung hăng cay rắm. Lành lạnh âm thanh truyền đến. Có người nhìn thấy trong hư không hiện ra cái bóng. Rõ ràng là Tô Viêm. Người xung quanh sắc mặt có chút đặc sắc, Tô Viêm nhưng là bắc đầu một mạch thiên kiêu. Ngươi là người nào? Long giác tượng trợn tròn đôi mắt, quát lạnh, ta cảnh cáo ngươi, ta chính là Khang. Nó lời nói chưa từng nói xong, mảnh không gian này, trong giây lát chập trùng, rung động ầm ầm, phụ cận tu sĩ ngơ ngác, bởi vì Tô Viêm nắm lấy vòi voi, cánh tay lay động thời khắc. Thả ra ngoài sức mạnh để bọn họ rất khó chịu đựng. Lực lớn vô cùng, Tô Viêm đủ để rút động một tòa thái cổ núi lớn. Có người kinh ngạc thốt lên, đây là sức mạnh đáng sợ đang bạo phát, chấn động mây xanh, xoẹt xoẹt, máu tanh hình ảnh, cái này to lớn vòi voi bị Tô Viêm mạnh mẽ triệt đi. Máu tươi tung khắp mặt đất, nhuộm đỏ ranh giới. Người xung quanh đều ngẩn người, bởi vì quá nhanh, từ Tô Viêm ra tay đến hiện tại, long giác tượng vòi voi bị triệt rơi mất. A, long giác tượng phát ra thống khổ âm thanh, toàn bộ mặt đều máu thịt be bét, vòi voi bị xé rơi mất. Ngươi là ai? Long giác tượng tức đến cả người phát run, thê thảm con người nhìn chằm chằm Tô Viêm, gầm hét lên. Ta chính là Khang Nguyên vật cưỡi, ngươi dám như thế đối với ta, không sợ chết không có chỗ chôn à? Ầm ầm, trong thiên địa bùng nổ ra nổ vang, rất nhiều người đều nhìn thấy trong hư không phảng phất sinh ra một cái sóng lớn vàng óng ánh. Từ trên trời giáng xuống chấn áp xuống, chấn ở long giác tượng trên đầu hắn. Tô Viêm đứng ở sóng lớn bên trên, hai mắt nhìn long giác tượng. Lạnh lùng nói, ngươi không phải đang tìm ta. Làm sao, ta hiện tại đi ra. Trái lại không nhận thức ta rồi. Ngươi, long giác tượng phát ra tức giận âm thanh. ngươi chính là Tô Viêm, ngươi dám to gan như vậy đối với ta, chủ nhân ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Phanh, Tô Viêm bàn chân đạp đất, thiên địa cùng vang lên, thần mang ngút trời, hắn một cước này, dường như muốn dẫm đạp một cái sơn mạch. Mau dừng tay, Long Giác Tượng hoảng sợ, run như cầy sấy. Tô Viêm không sợ Khang Nguyên sao? Một cước này nếu như thật dẫm xuống, nó không sống nổi, sẽ nổ thành một mảnh xương máu. Líu lo, đột nhiên, một tiếng bằng khiếu vang vọng trong thiên địa. Phương xa kim quang vỡ mây, bằng khiếu thanh âm mới vừa truyền đến. Một đầu toàn thân vàng óng óng ánh thiên bằng, dĩ nhiên lao xuống mà đến. To lớn hoàng kim cánh khép mở thời khắc, phảng phất hoàng kim kiếm thai. Răng rác, hư không đều bị cắt ra. Màu vàng cánh lớn cắt ra Tô Viêm bàn chân rung động xuống sức mạnh. Yêu ực thiên kiêu đến rồi. Người vây xem tinh thần tỉnh táo. Tô Viêm liền tổ hành đều đánh gục. Đầu này thiên bằng sợ là còn chưa đáng kể. Đa tạ đạo huynh giúp đỡ. Long Giác Tượng một bộ như nhặt được tân sinh dáng vẻ. Trái lại thái độ càng ác liệt hơn. Nhìn hầm hầm Tô Viêm nói rằng, Tô Viêm ngươi chờ ta, chờ chủ nhân ta đến rồi, sẽ gấp 10 lần xin trả cho ngươi. Ầm ầm, Tô Viêm thần thái như thường, bàn chân lại một lần nữa giơ lên, mạnh mẽ đạp dưới. Tô Viêm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đường đường Bắc Đẩu Thiên Kiêu, đối phó Khang Nguyên một cái vật cưỡi, có gì tài ba? Bằng tộc thiên kiêu lạnh lẽo mở miệng, con người màu vàng kim phảng phất dao một dạng, sắc bén khiếp người, ngươi đầu này con gà con. Tô Viêm chỉ điểm một chút hướng về hắn, lạnh lùng nói, màu vàng lôi vực một trận chiến, ta vẫn không có tìm đến ngươi tính sổ, ngươi hiện tại còn dám tới chọc ta, mọi người không nói gì, con gà con, đây chính là bằng tộc xuất sắc anh kiệt. Cố nhiên trong cơ thể huyết thống không tính được hoàn mỹ. Vừa bên trong cũng chảy xuôi thần thú một mạch bảo huyết. Tương lai tiềm năng không thể đo lường. Tô Viêm, ngươi cho ta để mạng lại. Đầu này thiên bằng phẫn nộ. Toàn thể thần quang ngút trời. Trong phút chốc xông lên. Lại một lần nữa mở rộng màu vàng cánh lớn. Hướng về Tô Viêm cuồng bổ mà đến. Ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo. Hắn đứng ở Long Giác Tượng bên trên. Đầu đầy mái tóc dài màu đen khoác vai. Hắn không ở bình tĩnh. Dường như một vị thần ma đang thức tỉnh. Toàn bộ thân xác chảy ra đến. Khủng bố ngập trời khí tức. A, Long Giác Thú phát ra hoảng sợ âm thanh. Nó bị dọa cho sợ rồi. Cái này Tô Viêm làm sao sẽ mạnh như vậy? Nó khoảng cách Tô Viêm gần nhất, nhưng là cảm giác được Tô Viêm thân xác giải phong thời khắc. Dường như một tòa ma sơn đang thức tỉnh, để trong cơ thể nó khí huyết đều đang khô héo. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, toàn trường người đều ngơ ngác thất sắc, phảng phất nhìn thấy một đầu cự hung vụt lên từ mặt đất, xuyên qua vòm trời. Uy thế kinh thiên, một cái móng vuốt dò ra đến, lượn lờ thái cổ long uy. Móng vuốt to lớn, tựa hồ có thể nứt ra vòm trời, từ trên trời giáng xuống, tràn ngập nứt trời khí thế, hướng về kim xí đại bằng chộp tới. Cùng lúc đó, bàn chân của hắn dẫm đạp xuống. Không muốn, Long Giác Thú hoảng sợ mà lại kinh nộ. Tô Viêm dĩ nhiên thật dám giết chính mình. Hắn không sợ Khang Nguyên tìm hắn tính sổ. Hống, kim xí đại bằng thét dài. Hắn sử dụng tới sức mạnh mạnh nhất, vận chuyển ra bằng tộc tuyệt học. Toàn bộ thiên địa đều ánh vàng óng ánh, rừng rực ngập trời. Cánh khổng lồ phun trào ra trường ngàn vạn đạo màu vàng sát kiếm, bổ về phía trấn áp xuống vuốt rồng. Cùng lúc đó, nó màu vàng móng vuốt bổ ra, muốn ngăn cản Tô Viêm, nhưng là ở nó ra tay thời khắc, liền hối hận rồi. Từ trên trời giáng xuống địa phương vuốt rồng, to lớn vô cùng, chống trời nứt hải, nát tan hư không, mỗi một tấc hư không đều ở vỡ vụn. Khoảng thời gian này Tô Viêm tiềm tu chưa từng uổng phí. Đối với thần thông nắm giữ nâng cao một bước, này vuốt rồng chật ních vòm trời, thật dường như thái cổ chân long móng vuốt, đều muốn vồ nát vực ngoại tinh đấu. A, lòng giác thú đã nổ tung, huyết dịch bay múa đầy trời. Tô Viêm giết Khang Nguyên vật cưỡi, người xem cuộc chiến lạnh từ đầu đến chân. Có người run giọng nói, cái người điên này, không biết Khang Nguyên là ai sao? Hắn nên tạm thời tránh mũi nhọn mới đúng. Hiện tại được rồi, Khang Nguyên tuyệt đối không thể tha thứ Tô Viêm, nhất định sẽ ra tay nhằm vào hắn. Thật là khủng khiếp, ta cảm giác Tô Viêm so với trước đây càng cường. Đầu này thiên bằng đều kém chút bị trấn áp lại. Tô Viêm chỉ có điều dùng một cái tay, có thể thấy được hắn hiện tại mạnh mẽ. Ta cảm thấy so với lôi vực thời điểm càng cường rồi. Một cái khác chiến trường, Kim Sí Đại Bằng dùng sức cả người sức mạnh, tránh thoát vuốt rồng, nó phát ra một tiếng kinh nộ bằng khiếu, nhảy hướng về bầu trời, muốn rời khỏi nơi này. Nếu đến rồi, người cũng đừng đi rồi, xuống đây đi. Tô Viêm hừ lạnh một tiếng, hắn đứng thẳng trong hư không, toàn bộ mái tóc vũ động, toàn bộ cơ thể rung động ra tầng tầng lớp lớp. Thủy triều vậy màu vàng khí huyết, chen khắp đất trời, đùng, hắn vung lên ra một quyền, dường như lôi cổ ở réo vang, để thiên địa vì đó cùng vang lên. Khá lắm, Tô Viêm đem pháp tướng lĩnh vực tìm hiểu đến một bước này rồi. Thế hệ trước tu sĩ thay đổi sắc mặt, đây là đối với pháp tướng sức mạnh lĩnh ngộ cực sâu mới có thể làm được. Theo Tô Viêm thức tỉnh, hắn dường như móc lên sức mạnh đất trời, khí tức mạnh thêm, vô biên kinh người, một con chân long từ quả đấm của hắn bên trong chui ra. Xuyên qua vòm trời, hống động non sông, vô liêm sỉ, bằng tộc thiên kiêu giận dữ, cả người lông chim đồng loạt dựng thẳng, dường như sát kiếm ở leng keng vang vọng, nó cả người đều lao ra ngàn vạn trọng kiếm mang, chém về phía chân long. Một trận đại chiến liền như vậy bạo phát rồi. Bọn họ cho rằng sẽ kéo dài một quãng thời gian, nhưng là không ai từng nghĩ tới Tô Viêm hung hăng mà lại bá tuyệt, một quyền tiếp một quyền, đánh thiên địa nổ vang, nhật nguyệt ảm đạm, chín con chân long nhảy lên cửu thiên, đánh giết bằng tộc thiên kiêu. Đáng ghét, bằng tộc thiên kiêu cả người run rẩy, phát điên bên dưới lấy ra một khẩu hung binh, bổ về phía chín con chân long. Xoẹt xoẹt, Tô Viêm lấy ra kích lớn màu máu, ngang trời chém đánh, khốc liệt khí tức rung trời, đánh cho thiên địa dường như xuất hiện một cái hẻm núi lớn. Thôn phệ bằng tộc thiên kiêu, hai đại hung binh sức mạnh va chạm thời khắc, chín con chân long mãnh nhào tới. Để bằng tộc thiên kiêu kêu thảm thiết, bị nó cả người lông chim bóc ra, máu thịt be bét, đều phải bị phân thây rồi. Tô Viêm vung lên vuốt rồng, đem bằng tộc thiên kiêu bắt lại, người xung quanh hóa đá, bởi vì quá nhanh, vuốt rồng đem hình thể to lớn thiên bằng bắt lại, như là bắt được một đầu con gà con. Trong quá trình này vuốt rồng tỏa ra khủng bố hào quang, để đầu này thiên bằng thân xác đều muốn vỡ diệt. Tô Viêm, ngươi thả ta. Bằng tộc thiên kiêu phát ra một tiếng hoảng sợ âm thanh. Tất cả những thứ này để hắn cảm thấy sỉ nhục, nổi giận, thậm chí nội tâm có một tia sợ hãi. Hắn hiện tại làm sao sẽ mạnh như vậy? Tử Hà Tiên tử hừ một tiếng, cảm giác Tô Viêm khẳng định ở âm dương hà bên trong được đại tạo hóa, ở thần thông cảnh tích lũy không thể nào tưởng tượng được gốc gác. Bằng không hắn làm sao có khả năng nắm giữ mạnh như vậy chiến lược. Cho ta một cái lý do. Tô Viêm nhìn xuống nó, lạnh lùng nói, trong mắt của nó tất cả đều là sỉ nhục. Cũng gầm nhẹ nói, ta bằng tộc có tuyệt đại thiên kiêu, đi theo Bắc Yêu, chính là Bắc Yêu thủ hạ tuyệt thế chiến tướng, nó phụ tá đắc lực. Lời vừa nói ra, tứ phương náo động rồi. Đông Ma, Nam Hoàng, Bắc Yêu, Tây Phật, thế hệ tuổi trẻ tứ đại đỉnh phong cường giả, mạnh mẽ làm người nghẹt thở tồn tại. Thủ hạ bọn hắn tuyệt thế chiến tướng, nên đều là tinh vực chí tôn, nắm giữ đồng đại chí cường sức chiến đấu. Ngươi làm sao không đem ngươi tổ tông 18 đời dọn ra? Tô Viêm vung lên kích lớn màu máu, một viên bằng tộc thiên kiêu đầu lâu lăn xuống dưới đến. Con mắt màu vàng óng bên trong còn lưu lại khó có thể tin. Tô Viêm lại dám ra tay giết chính mình. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.